WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 41, vì tình hữu nghị cạn ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại túc xá, thấy Vương Bằng cùng Lưu Lượng đang chơi trò chơi bàn từ triệu tập hạ nhân. Hôm nay thứ năm, ban đêm ta mời mọi người qua vàng son lộng lẫy Lâm Hải về nhà trước liền thuyết khách một mực chứng thực xem mọi người có việc hay không. Vừa vặn hôm nay là cách cuối tuần, mời các huynh đệ trong phòng ngủ ra ngoài một chút. Sự tình đáp ứng, liền phải làm được. Lâm Hải rất giảng thành tín. Đậu phộng quá tốt, còn tưởng rằng ngươi quên đâu. Mọi người gieo hò một trận, có thể mang người nhà ra thuộc hay không? Triệu Huy đầy đầy kính mắt trên mũi, yếu ớt hỏi. Có thể à, người tốt nhất mang bạn gái người khác, nàng dâu người khác đến, như thế mới tốt. Thông chi mọi người, giao cho Vương Bằng, đặt phòng có Lưu Lượng phụ trách. Lâm Hải trực tiếp vung tay làm trưởng quỹ, đến lúc đó phụ trách tính tiền là được. Mở điện thoại di động ra, Lâm Hải phát một cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Ban đêm anh mời bạn bè cùng phòng đi vàng son lộng lẫy ăn cơm, em cùng đi với anh đi. Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng. Tốt, buổi tối 7 giờ, anh đi đón em. Trực tiếp tới trong nhà tiếp em đi, em hôm nay không đi trường học. Vừa phát xong tin tức điện thoại của Đỗ Thuần lại đánh tới. Sư phụ, hôm nay Bành Đào lại tìm đến ta, để ta cầu ngươi chữa bệnh cho phụ thân y, mặc kệ. Lâm Hải trực tiếp tắt điện thoại. Chị muội ngươi a chị. Không muốn sống sao, lại nói, liền với thái độ của người nhà Bành Đào này, dù cho không có cái sự tình nữ quỷ này, Lâm Hải cũng sẽ không quản. Hơn 6 giờ tối một chút, Lâm Hải dừng xe ở dưới lầu nhà Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, em xuống lầu đi. Lâm Hải gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, chỉ chốc lát Liễu Hinh Nguyệt từ bên trong nhà đi ra tới. Chỉ là, sau lưng, xin đi theo một cái bóng đèn cực lớn. Nhìn cái gì vậy, sợ ngươi có ý đồ đối với tỷ của ta, nên ta qua bảo hộ tỷ của ta, không được à, Liễu Hinh Tình liếc trắng Lâm Hải một chút. Được, ta có thể nói không được sao? Lâm Hải tiểu tình nói sắp thi đại học muốn đi theo thả lỏng một ít giảm bớt áp lực. Liễu Hinh Nguyệt sợ Lâm Hải không cao hứng, vội vàng giải thích nói. Liễu Hinh Tình không quan tâm những chuyện đó, tỷ nàng còn chưa nói xong, tiểu nha đầu đã mở cửa xe, ngồi vào. Lâm Hải nhún vai cùng Liễu Hinh Nguyệt tuần tự lên xe. Uy thối lưu manh, xe này của ngươi gọi là Land Rover đi, nghe nói hơn mấy trăm vạn. Lên xe, Liễu Hinh Tình đông ngó ngó tây sờ trên xe, lộ ra rất khá kỳ. Mặt Lâm Hải sạm lại, chính mình làm sao lại thành thối lưu manh. Tiểu tình gọi Hải ca cái gì thối lưu manh hay không thối lưu manh. Liễu Hinh Nguyệt không cao hứng nói. Tỷ ta cùng ngươi nói, hắn cũng là cái thối lưu manh, ngươi không phát hiện, hắn ngày đó nhìn chằm chằm vào bộ ngực của hai ta còn kém chút là chảy nước miếng đây. Phốc, Lâm Hải kém chút quỳ cho cái tổ tông này. Hết chuyện khác để nói rồi hay sao? Cái xú nha đầu này thật sự là không che đậy miệng a, mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng hồng, hung hăng chừng Lâm Hải một chút, sự tình kia, nàng cũng nhớ kỹ đây. Ta cùng ngươi nói, tỷ, hắn giúp cha, khẳng định là có ý đồ đối với ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để hắn cho lừa gạt. Liễu Hinh Tình ghé vào bên tai Liễu Hinh Nguyệt nói. Chỉ là thanh âm kia, dù cách xa, Lâm Hải cũng đều có thể nghe được. Vì thối lưu manh, ngươi mua được cái xe rách này, đã lừa gạt qua bao nhiêu nữ hài. Lâm Hải cái này tức ác con bé này, xem ra là cùng mình đối nghịch đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cái này là ấn tượng đầu tiên, thật rất trọng yếu a. Lâm Hải lúc nào có bị thua thiệt bên trên trận chiến miệng lưỡi a, quay đầu lại, hướng phía Liễu Hinh Tình lộ ra cái biểu lộ làm xấu. Nhìn cái gì vậy, hảo mở xe của ngươi đi. Liễu Hinh Tình hướng phía Lâm Hải nắm tay nhỏ. Ca ca ta lớn lên anh tuấn tiêu sái, nhất biểu nhân tài, lại có thể múa bút thành văn, bụng đầy kinh luân, phất phất tay, liền có vô số mỹ nữ che giả măng mọc, mãnh liệt mà đến, ca ca còn cần lừa gạt sao? Lâm Hải bĩu môi một cái, phi, không biết xấu hổ, còn nhất biểu nhân tài đâu, rõ ràng là cái cóc ghẻ. A, ngươi làm sao biết ta nhũ danh là cóc ghẻ? Chẳng lẽ ngươi thầm mến ta? Ta có thể nói cho ngươi a, ngươi quá nhỏ ta không muốn. Lâm Hải quay đầu lại, sắc ngắm liếc một chút vào bộ ngực của Liễu Hinh Tình. Ngươi mới nhỏ thối lưu manh, a ta là cực kỳ nhỏ, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi nhìn lén ta? Chấm, phi, thật vô sỉ là lời răn của ta, ngươi đây đều biết nói, xin nói không có thầm mến ta nha. Thiếu tưởng bở, bản cô nương mới chướng mắt ngươi. Liễu Hinh Nguyệt sắp điên, hai cái hàng trên xe này, là một đôi oan ra sao? Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình đấu miệng một đường, thẳng đến cửa lớn của rượu điếm vàng son lộng lẫy, mới yên tĩnh xuống. Xuống xe, Lưu Lượng cùng Vương Bằng đã chờ ở cửa. Đi thôi, hải tử, người đều đến, liền chờ ngươi. Vương Bằng hướng phía sau lưng Lâm Hải ngắm một mặt hâm mộ. Đậu mó thật sự là người so với người càng làm người ta tức chết, anh em liền cái bạn gái cũng không có, hải tử lại một lần mang hai, còn đều là cực phẩm, quá không có thiên lý a, hải tử, vị này là. Vương Bằng nhận biết Liễu Hinh Nguyệt nhưng Liễu Hinh Tình còn là lần đầu tiên gặp. Nàng a, muội muội của Hinh Nguyệt, cô em vợ của ta. Lâm Hải thuận miệng nói, ai là cô em vợ của ngươi, thối lưu manh, muốn cưới tỷ tỷ của ta trước tiên cần phải qua cửa ải của ta đã. Tốt Tiểu Tình, đừng làm rộn, mau vào đi thôi. Liễu Hinh Nguyệt đỏ mặt chặn Liễu Hinh Tình một tiếng. Vương Bằng tại phía sau nhìn trợn cả mắt lên. Em gái ngươi, hải từ nghiêu bức a, đây là tỷ muội ăn sạch a, phòng tại lầu 3 của Vàng Son lộng lẫy, gian phòng rộng rãi, có thể dung nạp mấy chục người, cửa cung điện màu vàng kim theo phong cách cổ đại lấp lánh tại dưới ánh đèn chiếu rọi xuống, xác thực xứng với 4 chữ Vàng Son lộng lẫy. Lâm Hải vừa tiến đến, tất cả mọi người liền đứng lên. Đến Vàng Son lộng lẫy ăn cơm, nghe nói chỉ phí phòng liền 1.8 vạn, thức ăn càng là quý đến không hợp thói thường. Nếu không phải Lâm Hải mời khách, bọn họ rất nhiều người đời này đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bởi vậy, đối với Lâm Hải, bọn họ trừ cảm kích, trong lúc bất chi bất giác cũng nhiều ra một phần tôn kính. Loại tôn kính này khác biệt với tôn kính thân phận bề trên kia. Tất cả mọi người ngồi đi. Lâm Hải chào hỏi người ngồi xuống, nhìn xem, người tới thật không ít. Trừ 5 cái huynh đệ trong phòng ngủ cũng đến đông đủ, mỗi người cũng xin mang bạn gái. Đương nhiên, ngoại trừ cái cậu độc thân đại học bàn tử Vương Bằng này. Cộng thêm 3 người bên Lâm Hải, đúng lúc là 12 người. Phục vụ viên đem menu mang lên, đến, mọi người nhìn xem muốn ăn cái gì. Lâm Hải đem menu đưa đến trước mặt mọi người. Hải tử, ngươi điểm là được. Đúng, đúng, vẫn là ngươi chọn đi, chúng ta ăn cái gì đều được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái bạn cùng phòng chỉ là lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn một chút giá cả phía trên, liền một trận hãi hùng khiếp vía. Tùy tiện một món đồ ăn cũng bằng với 1 tháng sinh hoạt phí của bọn họ. Không khỏi, đều có chút bắt đầu câu nệ. Đến, Lượng Tử, ngươi chọn đi. Lâm Hải cũng không hỏi, trực tiếp đem menu ném cho Lưu Lượng. Lưu Lượng cười một tiếng, lật qua menu, điểm vài món thức ăn. Lưu Lượng điểm xong, Lâm Hải lại điểm mấy cái món ăn nóng, muốn mấy cái kết bia. Phục vụ viên xuống dưới an bài nhà bếp mang thức ăn lên. Không thể không nói, nhà hàng cấp cao hiệu suất cũng là cao, chỉ chốc lát thịt rượu liền lần lượt dâng đủ. Lâm Hải dẫn đầu đem rượu đổ đầy, mọi người xem xét cũng vội vàng đem cái chén của chính mình rót đầy. Các vị huynh đệ, Lâm Hải nâng cốc bưng lên, chén rượu thứ nhất này, ta cái gì cũng không nói, liền một câu, vì tình hữu nghị cạn ly. Cách chương.